Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở trên xe, ở phòng khách, tốt nhất em phải được chuẩn bị tâm lý. Hắn hiện tại đã ra vẻ của một người chồng mẫu mực, chuyên chế bá đạo, chủ nghĩa nam quyền. Anh cho là người của nhân viên thủy điện Đài Loan à, lại còn muốn biến hóa mấy chiêu này nữa chứ? Cô tức giận mà phản kháng nói. Chỉ thấy trong mắt đen của hắn lóe ra ánh sáng biến thái, bí bí ẩn ẩn rồi cất lời. Tôi cam đoan với em, tôi sẽ khiến em so với Huyên Huyên còn hạnh phúc hơn rất nhiều. Khuôn mặt cô lập tức hiện lên sắc hồng mờ ám. Nam nhân này thật là đủ biến thái, không ngờ mặt mày tỉnh bơ lại đi giảng các loại đạo lý này cho một cô gái ngây thơ vô tội như cô. Hắn tưởng rằng cô quen thuộc với hắn lắm sao hả? Đột nhiên bàn tay hắn ôm lấy cái má bánh bao đỏ như quả táo của cô, buộc cô phải đối mặt với hắn. Em chuyên tâm cho tôi. Thân thể của cô bị đặt ở trên sofa, váy bị véo lên cao, lộ ra vùng ô cốc được che bởi tam giác màu trắng, còn có in hình con mèo nhỏ, nhưng rất nhanh đã bị hắn cởi bỏ, ngay cả một câu ca ngợi cũng không có. Hắn chen người vào giữa hai chân cô, một tay vỗ về chơi đùa, một bên xoa nắn ngực mềm mại co giãn. Thiên Hân không nhịn được mà bật lên tiếng rên rỉ, đầu cũng thẹn thùng mà xoay lại. Không thích ư? Vậy thì như thế này, lại còn chán ghét sao? Hắn lại xấu xa khẽ cắn một cái, khiến cô kêu đau một tiếng. Đừng mà, thật sự là rất đau đó. Nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng quyến rũ của cô thật sự là đáng yêu, hắn chịu không nổi, quyết định cũng không cần nhẫn nại nữa, phải giữ lấy thân thể ngọt ngào mê người của cô trước, còn lại sẽ chậm rãi hưởng thụ sau. Lòng Phong Đằng nâng cặp đùi trắng tuyết của cô, rồi nhanh chóng phóng thích chính mình tiến vào. Thế nên mặc dù lúc đầu phe phẩy, nhưng thắt lưng lại dần dần di động xuống, cánh tay cũng quấn chặt lấy cổ hắn. Cái miệng nhỏ không ngừng bật ra tiếng rên rỉ mất hồn. Cô thật là đáng thương mà, cô phải làm sao bây giờ? Thiên Hân nhìn đống văn kiện chất cao như núi ở trên bàn mà không biết phải làm thế nào. Tại sao lại đần mặt ra thế? Mau chóng học những công việc này cho xong đi. Sáng sớm Bạo Quân đã cầm roi thúc giục cô. Nhưng mà tôi chỉ là một kế toán, vất vả lắm mới quen được việc, thế mà anh lại điều tôi sang làm thư ký cho anh sao? Cô bĩu môi mà nói. Vốn rằng Thiên Hân đang có thể vụng trộm bắt cá, bởi vì chức vụ của cô rất nhỏ, nhỏ đến nỗi sắp không cảm thấy chức vụ đó tồn tại nữa cơ. Những tháng ngày ấy thật là ung dung và nhàn nhã biết bao. Thế nhưng hắn lại sử dụng quyền riêng mà kéo cô từ tầng thấp nhất lên tầng 12. Không biết cô có chứng bệnh sợ độ cao sao? Tuy nhiên cô cũng sẽ không nói điều này với hắn, kẻo hắn lại tóm được nhược điểm, cười cô là một kẻ nhát gan. Cô phải học để biết được những quy định cơ bản trong công ty chứ. Thiên Hân trừng lớn hai mắt. Thì ở mặt dưới cũng có thể hiểu đầy đủ mà. Hắn quay đầu lại, dõi một ánh mắt lạnh như băng về phía Thiên Hân. Thế thì cô cũng nên học cách giữ người chồng chưa cưới của cô chứ nhỉ? Cô hơi sừng sốt. Chắc là anh nhầm rồi. Chẳng phải chúng ta đã từng nói sẽ hủy bỏ hôn ước sai sao? Lúc ấy tôi muốn cô, nên mới trả lời có lệ cho cô trước như vậy. Mắt của Thiên Hân chớp chớp, bộ dạng như không thể tin được vậy. Làm sao anh có thể như thế chứ? Lúc trước hắn đã chính mồm thừa nhận, chính mồm đồng ý, chỉ thiếu cột dấu vân và ngoắc tay thôi. Chết tiệt, nếu sớm biết như vậy, cô nên dự phòng chiêu này của hắn trước mới đúng. Lúc ở trên giường bởi vì thú tính, có cái gì mà hắn ta không nói được chứ, kể cả đàn ông gian trá xấu xa này. Lúc đàn ông muốn đàn bà, lời nói viển vông nào cũng có thể nói được, lời hứa nào cũng có thể nói. Muốn tôi hai sao hai trăng cho cô đều có thể, chỉ có thể hủy bỏ hôn ước là không được, nên cô đừng nghĩ nữa. Đây, mau xem đi xem đi. Xem hắn nói như vậy mà không đỏ mặt, thở cũng không gấp. Thật sự là diễn quá đạt mà. Anh đang lừa gạt với ý đồ xấu có đúng hay không? Vừa nghe hái trăng hái sao thì đã biết để lừa người ta. Thế này còn chưa đủ vô lý hay sao? Dù sao cô cũng có thể có được tất cả những gì cô muốn ở trên người tôi. Chỉ có một điều duy nhất, chính là không được hủy bỏ hôn ước mà thôi. Vậy thì còn tìm hắn thì làm sao chứ? Cô cũng có thể muốn sao? Thiên Hân xúc động đến suýt hỏi hắn, tuy nhiên cô thật may đã nhịn xuống được. Lòng Đại thiếu gia đi nhanh về phía trước mặt cô. Hôm nay anh ta đẹp trai đến độ có thể trở thành diễn viên mà đi quay quảng cáo cùng với Lưu Đức Hoa, nếu không cũng có thể cùng với Trương Học Hữu à nha. Tiểu Hồ Ly, cô đang nghĩ gì thế? À, không có gì. Hắn là không thể nói cô đang suy nghĩ về hắn có đúng hay không, cô chỉ là một cô gái rụt rè thôi mà. Đột nhiên hắn vươn tay ra rồi bưng mặt cô. Khuôn mặt tuấn tú dựa vào mặt cô thật gần. làm cho cô thật sự sắp chảy máu mũi mất thôi. Thôi được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net